Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. 3. Sau lại kích thích kích thích. Diệp tự thành thói quen. Rốt cuộc mỗi ngày kích thích như vậy một hồi. Dần ra liền tâm như nước lặng mặt không gợn sóng. Hơn nữa chiêu này xác thật rất có hiệu quả. Diệp tự phát hiện chính mình ngũ cảm bị bắt nhạy bén rất nhiều lần. Hắn hiện tại nghe thấy trong không khí thật nhỏ thanh âm. Đều có thể phán đoán là cái nào phương vị vật còn sống đang làm cái gì động tác. Thậm chí còn có thể thông qua phong lưu, động khi phất quá vật thể thật nhỏ dao động. Cảm giác cái kia vật thể hình dạng. Bất quá chiến tranh thần nói cho hắn kia không phải phong phất quá dao động. Là thời không tĩnh lưu. Thời gian là sẽ lưu động đồ vật. Vực ngoại trong không gian tràn ngập thời không loạn lưu. Cùng vật còn sống nơi không gian ngăn cách khai. Đó là táo bạo thời không chi lực. Vật còn sống sinh hoạt không gian tắc có ôn hòa vô ngân thời không tĩnh lưu ở lưu động. Chúng nó dựa theo quy luật tiến hành hoạt động. Sau đó thời gian liền sẽ vẫn luôn đi phía trước đi. Nếu bọn họ dừng, hoặc là không ấn cái kia quy luật hành động, thời gian liền cấm ẩn đi vực ngoại không gian loạn lưu cùng nó là giống nhau đồ vật. Nhưng là bởi vì loạn lưu ở vô quy luật lưu động, cho nên sẽ không tạo thành thời gian trôi đi. Cũng liền nói, vực ngoại không gian thời gian là hỗn loạn. Nếu nó dựa theo tĩnh lưu phương hướng đi ngược chiều, liền sẽ làm cho thời gian lùi lại. Ngoạn ý nhi này trừ bỏ chúng ta này đó thần ở ngoài, chỉ có thời không thần điện người có thể cảm giác đến. Chiến tranh thần ca lơ phất phơ mà cắn một cây thảo, đôi tay ôm cánh tay sủy, một thân cơ bắp làm hắn thoạt nhìn tựa như cái thổ phỉ đầu lĩnh. Cho nên ngươi nếu là thật xuất sư, chỉ cần ngoạn ý nhi này lợi dụng đến hảo, nói không chừng thực chiến năng lực so sở sở còn lợi hại. Diệp tự vốn dĩ liền có khi không cảm giác kỹ năng, làm hắn có thể cảm giác chung quanh hết thảy sự vật. Cái kia kỹ năng tác dụng hiệu quả liền cùng hiện tại Diệp tự cảm giác thời không tĩnh lưu phất quá vật thể là một cái nguyên lý. Nhưng là ở tiếp thu huấn luyện phía trước, Diệp tự dùng cái kia kỹ năng liền rất hao tâm tốn sức. Hiện tại chiến tranh thần làm Diệp tự không có lúc nào là không ở tiến hành thời không cảm giác. Loại này thượng đế thị giác liền rất đáng sợ. Cùng với nói chiến tranh thần là thông qua huấn luyện làm Diệp tự nắm giữ cảm giác thời không tĩnh lưu năng lực, không bằng nói hắn là thông qua huấn luyện làm Diệp tự đem nguyên bản không thuần thục cảm giác năng lực hoàn toàn hiểu rõ. Này bản lĩnh là chính hắn, chỉ là hắn năm đó dùng không hảo mà thôi. Ngoạn ý nhi này xác thật hảo xử. Đáng tiếc nhà ngươi cái kia quỷ hẹp hòi không chịu dạy cho nhà ta đám kia tiểu tử thúi. Chiến tranh thần bất mãn mà nói thầm một câu. Ngươi ra ra ta độc môn tuyệt kỹ, đương nhiên không thể dạy cho nhà ngươi người thừa kế. Thời không thần đột nhiên xuất hiện, gần nhất mở miệng liền kéo cừu hận. Muốn học có thể a, chuyển nhập ta thời không thần điện, ta không ý kiến. Nói xong lại đối Diệp tự nâng nâng cằm. Thi đấu xếp hạng còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu rồi, ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Chiến tranh này ra điều chính là trong lòng không số, mỗi ngày lải nha lải nhải lãng phí thời gian. Nếu là làm cho ngươi bỏ lỡ thời gian, hắn cũng sẽ không xin lỗi. Chiến tranh thần tức khắc phi mà phun rớt kia quả thảo. Xoa tay hầm hè, làm gì, muốn đánh nhau à? Giây tiếp theo Diệp tự bị truyền tống đi ra ngoài, cũng liền không biết hai vị đại lão hay không đánh một trận. Hắn cũng không rảnh nghỉ ngơi, trực tiếp bị đưa vào thi đấu xếp hạng dự bị không gian. Huấn luyện thế nào? Sở Tệ Phong vui sướng khi người gặp họa hỏi. Nàng cũng là trải qua quá loại này huấn luyện người, cho nên mới gấp không chờ nổi mà tưởng đem những người khác cũng đưa vào đi. Nề hà bên người nàng tiểu đồng bọn thực lực đều rất cao, là cùng nàng cùng nhau từ banh tân hộn đi lên. Năm đó yêu cầu huấn luyện thời điểm, nàng vẫn là cái không có quyền lên tiếng tiểu nhân vật. Đương nhiên không tư cách cùng chiến tranh thần nói, ngươi giúp ta cũng huấn luyện một chút bằng hữu của ta bái. Chờ nàng có quyền lên tiếng, bọn họ cũng đều trở thành đại lão, không cần lại huấn luyện. Thật vất vả bắt được đến một cái xui xẻo Diệp tự, nàng nói cái gì cũng không thể buông tha. Mặc Bắc lén lút nói cho Diệp tự, kỳ thật trước kia cũng có mặt khác thời không thần điện thức tỉnh giả nguyên bản là lựa chọn lưu lại, nhưng là bị Sở Tệ Phong lừa đi chiến tranh thần chỗ đó. sau đó không chống đỡ hỏng mất. Trước tiên bị ném ra tới, hình như là đã chịu cực đại tàn phá. Một đám tình nguyện đi mặt khác trò chơi đương tiểu đệ cũng không chịu lưu lại nơi này tiếp tục cùng Sở Tệ Phong cộng sự, cho nên liền thừa ngươi một cái độc đinh miêu. Cho nên nói, thời không thần điện ở trong trò chơi này nối nghiệp không người, cũng không gần là sợ quỷ nguyên nhân. Luôn có mấy cái cùng Diệp Tử giống nhau nỗ lực khắc phục dũng sĩ, nhưng các dũng sĩ cũng không chịu nổi Sở Sở tỷ tàn phá. Hảo thảm nga, Diệp Tử vì bọn họ cúp một phen đồng tình nước mắt. Sau đó phát hiện hiện tại càng cần nữa bị đồng tình hình như là hắn. Bởi vì hắn cũng bị ném cho chiến tranh thần. Tuy rằng hắn thành công căng xuống dưới, không có nửa đường hỏng mất lui tán. Như vậy xem ra, Diệp Tử cũng là rất có bản lĩnh. Đầu tiên, hắn có thể nỗ lực khắc phục chính mình sợ quỷ cảm xúc, không có nửa đường chạy tới mặt khác trò chơi. Tiếp theo, hắn còn ở chiến tranh thần thủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh khỏe mạnh mà sống sót. Hoa trọng điểm, không điên, hoa trọng điểm, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi là cái có tạo hóa người trẻ tuổi. Sở Tệ Phong đặc biệt không biết xấu hổ mà vỗ vỗ Diệp Tử bả vai, khen nói, ta liền biết ngươi nhất định có thể căng xuống dưới. Cố lên, còn có 3 ngày, thực mau liền đi qua. Diệp Tử, ha ha, ngươi bên kia là 3 ngày, ta bên kia là 3 năm được không? Bất quá tuy rằng đặc huấn là thực hung tàn, nhưng Diệp Tử cũng không thể không cảm tạ một chút Sở Tệ Phong. Muốn biến cường tóm lại muốn trả giá đại giới. Hơn nữa Sở Tệ Phong cho hắn tìm cái trên đời này nhất bổng lão sư tiến hành chỉ đạo. Những người khác muốn còn không có cơ hội đâu. Liền tính lần này Diệp Tử không có đi, hắn về sau cũng là muốn chính mình tìm cơ hội học tập chiến đấu kỹ xảo. Tổng không thể mỗi ngày chơi viễn trình chạm cọc phát ra đi, như vậy là không tiền đồ. Nhân ra chân chính lợi hại viễn trình cũng không phải chạm cọc phát ra a. Cùng người PK thời điểm còn không phải đến đi di chuyển vị trí động sao. Đứng bất động chính là cái bia ngắm, chờ người tới đánh. Bởi vậy, hai ngày trước Sở Tệ Phong nói chuyện này nhi thời điểm Diệp Tử cũng không có cự tuyệt. Nếu hắn cự tuyệt, Sở Tệ Phong cũng không có khả năng cưỡng bách hắn nhất định phải đi. Nhiều lắm chính là hỗ trợ cùng chiến tranh thân để cái lời nói. Đem thời gian đẩy sau, chờ đến Diệp Tử nguyện ý đi thời điểm lại bắt đầu. Ngươi học thế nào? Mặc Bắc lấy bả vai đâm đâm Diệp Tử, lén lút hỏi, chiến tranh thần cho ngươi đánh vài phần. Chiến tranh thần thích cho người ta đánh không đến 10 phân. Giống Sở Tệ Phong như vậy có thể được 9 phân. Dư lại 1 phân khấu ở Sở Tệ Phong không muốn bồi hắn luận bàn mặt trên. Mà chiến tranh thần điện mặt khác người thừa kế, nhiều lắm cũng chỉ có cái 8 phân. Có thể nói là thực nghiêm khắc. Cũng không biết vì cái gì, khủng bố trốn sát 10 thần điện người thừa kế giống như phổ biến so mặt khác trò chơi lợi hại một. Ít. Có lẽ là bởi vì thống tra hào phóng cấp tài nguyên nhiều. Lại có lẽ là bọn họ nhân phẩm hảo được phía trên các đại thần thích, cho nên dạy dỗ thời điểm liền càng dụng tâm chút. Đối này, thống tra tỏ vẻ, tâm tư thuần triệt người huyết mạch độ tinh khiết tăng lên đến sẽ tương đối mau. Huyết mạch chi lực càng nồng đậm, tự nhiên liền càng lợi hại. Sử dụng từng người thần lực thời điểm, người khác dùng đến có thể là 7 thành uy lực, mà ngươi có 9 thành. Cho nên ngươi có thể thắng. Diệp Tử thật đúng là không biết chiến tranh thần cho hắn đánh vài phần. Bất quá hắn tài học 2 năm, phỏng chừng điểm cao không đến chạy đi đâu. Hơn nữa hắn trước kia cũng chính là cái phổ thông thông tiểu nhược kê. Không có gì chiến đấu ý thức cùng chiến đấu thiên phú. Hắn cảm giác chính mình nhiều lắm chỉ so người thường hảo một chút. Học chiến đấu sợ là hiệu suất cao không bao nhiêu. Ta quay đầu lại hỏi một chút hắn, Diệp Tử nói. Phỏng trường phân hội rất thấp đi, Mặc Bắc cũng không để ý. Không có việc gì, làm Sở Tệ Phong cho ngươi đánh. Nàng đặc biệt hiểu biết nhà nàng lão nhân tiêu chuẩn, Diệp Tử gật gật đầu. Cảm thấy đáng tin cậy, mắt thấy thi đấu xếp hạng còn có 1 phút đồng hồ bắt đầu rồi. Diệp Tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi. Ta giống như lại nhiều một cái khống chế kỹ năng, đại gia lập tức toàn viên nhìn chăm chú hắn. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Nói, Diệp Tử mặc một chút. Các ngươi là có bao nhiêu thiếu khống chế nga? Là thời không giam cơ mà ni, Diệp Tử bất đắc dị mà nói. ta phía trước không phải có thể khống chế người khác bên người thời không tĩnh lưu sao? Đem đối phương giam cầm ở kia phiến không gian là một cái nguyên lý. Chỉ là phía trước khống chế không tốt, thực dễ dàng đem người tạo thành thịt vụn. Hiện tại sẽ không, Giang Nguyệt Toàn xua xua tay. Khống chế không hảo cũng không quan trọng. Dù sao ở chỗ này ngươi thời không giam cầm phỏng chừng cũng không có như vậy đại năng lực đem ngươi bóp chết, rốt cuộc suy yếu quá. Ngươi nếu là toàn lực sử dụng cái này kỹ năng, 8 phần cũng chính là cái giam cầm hiệu quả. Hành a lá con, Sở Tệ Phong nhưng thật ra thật cao hứng, ngươi chiêu này so mặc chim nhỏ kim ốc hữu dụng nhiều. Phỏng chừng không dễ dàng như vậy đột phá, làm được không tồi. Đột nhiên nằm cũng trúng đạn mặc bắc, ngươi có việc, vì cái gì muốn cưỡng chế kéo hắn ra kính? Đi rồi, không đợi mặc bắc tìm Sở Tệ Phong đánh nhau, Hàn Ảnh Trầm đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, bọn họ bị thả xuống tiến vào thi đấu xếp hạng chiến trường bên trong. Đây là một cái độc lập phó bản không gian. Giống như vậy không gian có 20 cái. Trong đó 2 cái là nguyên lão cấp chiến trường, Giang Nguyệt Toàn giới thiệu nói. Dư lại 18 cái là tông sư cấp. Cấp đại sư dưới không có thi đấu xếp hạng tham gia, mỗi cái chiến trường đều yêu cầu mỗi cái trò chơi phái ra một cái 5 người tiểu đội. Có chút trò chơi nguyên lão số lượng thiếu, liền rất xấu hổ, mà có chút số lượng nhiều, liền yêu cầu đánh nhau tuyển ra phái ID. Bất quá số lượng nhiều giống nhau tổng thể trình độ cũng sẽ so địa phương khác nhược một chút. Bởi vì bọn họ là dựa vào rơi chậm lại tiêu chuẩn đề cao số lượng. Tông sư cấp chiến trường tham dự quyền có mặt khác sàng chọn điều kiện. Bọn họ còn có đơn độc trò chơi bên trong thi đấu xếp hạng. Sau đó trước 90 danh tự hành tạo thành 18 chi đội ngũ dự thi. Nếu có người tới không được, vậy hoãn lại, ở 90 danh về sau tông sư ra người. Thừa dịp cái này công phu, Sở Tệ Phong nhảy lên cột đá đại thạch đầu, trông về phía xa xem xét phương xa động tĩnh. Kia cột đá ước chừng có hơn 10 mét, bò lên trên đi cũng là không dễ dàng. Thực mau nàng lại nhảy xuống tới. Lần này phó bản đồ quá lớn, ta một cái đội ngũ cũng chưa nhìn thấy, 50 chi đội ngũ. Sớm hay muộn có thể chạm mặt, Giang Nguyệt Toàn cũng không để ý. Đi thôi, chúng ta trước đi phía trước. Cái này phó bản tuy rằng không cần chính mình vơ vét nhặt trang bị, cũng không có khôi phục tính đạo cụ, nhưng địa hình vẫn là có thể lợi dụng. Chúng ta có thể tìm cái hảo điểm địa phương mai phục lên. Chính là an toàn khu mỗi lần thu nhỏ lại trung tâm tâm điểm đều không ở một chỗ, có chút phiền phức. Nếu an toàn khu vẫn luôn hướng một chỗ xúc, liền có thể nghĩ cách đoạt ở mọi người phía trước tiến vào nơi đó, sau đó hướng bốn phương tám hướng bố bẫy dập, ngồi chờ những người khác chui đầu vô lưới.